Mật mã Tây Tạng, phần 121 của nhà văn Hà Mã. Mơ Khiên và Xóa Rệt đánh giá khả năng của các ba ca nhiệt. Tuy hắn có một phần năng lực điều khiển thao túng của thao trùng sư và cổ sư, nhưng năng lực điều khiển thú vật thì lại kém cỏi, gần như không có. Rồi Xóa Rệt thẳng nhiên nói, thôi, bỏ chuyện đó đi. Còn cái chuyện của anh và tên lùng đó sao rồi? Mơ Khiên nói bằng giọng tự diễu. À, ước định cuối cùng của chúng tôi là ai làm việc nấy. Xóa Rệt nghe răng cười khùng khục. Thế chẳng phải là không nói được chuyện gì hay sao? Mơ Khiên nhướng mày lên nói. Đúng thế, kết quả đàm phán tốt nhất giữa hai người đàm phán lợi hại nhất xưa nay vẫn luôn luôn là coi như không nói gì hết cả. Trong lúc Xóa Rệt vẫn đang nghiền ngẫm câu nói đầy triết lý ấy, thì Mơ Khiên lại bổ sung thêm. Có điều chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp có được rất nhiều thông tin hữu ích của phía đối phương. Ít nhất thì tôi cũng biết được cái thần miếu chó chết kia ở tầng trên cùng, chỗ này được gọi là thánh vực Shangri-La. Shangri-La trong truyền thuyết cũng ở phía trên cùng. Nếu nhận được tín hiệu muộn hơn chút nữa, chúng ta sẽ bớt đi cả một quãng đường dài đấy. Cái tên lùng đó biết cũng khá nhiều. Xóa Rệt lại nói, trông hắn thật giống với cái tên cái gì Đa Cát ấy nhỉ? Nụ cười vừa hé nở trên môi của Mơ Khiên lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo, y cảnh cáo Xóa Rệt. Tôi không thể không nhắc nhở anh, ca. Anh nghĩ như vậy là hết sức nguy hiểm đấy. Tên lùng đó và Đa Cát là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. So với tên pháp sư áo đen kia thì hắn còn đáng sợ hơn gấp bội phần đấy. Xóa Rệt ngờ vực nói, có lợi hại vậy không? Tôi vẫn thường nghe bảo anh giỏi nhất chính là lợi dụng tất cả tình thế có thể lợi dụng được. Lần này có cơ hội tốt vậy, không ngờ lại bỏ qua mất. Mơ Khiên đanh mặt lại nói, trước khi nghĩ cách lợi dụng người khác, trước tiên phải đảm bảo chắc chắn mình không bị người khác lợi dụng đã. Giờ hợp tác với tên lùng đó, với nhân thủ và thông tin chúng ta nắm bắt được, rất khó nói xem là ai đang lợi dụng ai. Vậy thì lợi dụng lẫn nhau đi. Giọng nói khàn khàn của Xóa Rệt rít qua cuống họng. Mơ Khiên lạnh lùng lắc đầu. Lời cảnh cáo của người ông nội vẫn còn văng vẳng bên tai y. Ben, cháu phải nhớ kỹ, hai bên hợp tác. Điều này có thể ta tin là vậy. Nhưng mà cháu phải nhớ kỹ, trên đời này vĩnh viễn không thể nào có chuyện lợi dụng lẫn nhau. Bao giờ cũng chỉ có người thông minh lợi dụng kẻ ngu xuẩn. Cho dù lợi dụng hay là phản lợi dụng, đến cuối cùng chỉ có một kẻ có thể cười mà thôi. Vì vậy, cháu vĩnh viễn đừng bao giờ dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào. Thứ không đáng tin cậy nhất trên thế gian này chính là những lời hứa. Hãy dùng đôi mắt và đôi tai của cháu để mà thăm dò chân tướng của sự việc. Hãy dùng thực lực của bản thân cháu để mà nắm lấy toàn cục. Trên đời này không thể có chuyện lợi dụng lẫn nhau đâu, ca à. Mấy năm qua, anh đắm chìm vào trong công tác nghiên cứu học thuật mất rồi. Thành thử không hề phát hiện ra là cái tên lùng quách Nhật Niệm Thanh ấy rốt cuộc là một người như thế nào. Mơ Khiên gằn giọng nhấn vào từng chữ một. Âm hiểm, đa nghi, giỏi đoán biết tâm tư của người khác, có khả năng nhẫn nại và năng lực tính toán cực kỳ đáng sợ. Chỉ dựa vào những chi tiết rất nhỏ trong hành vi của hắn, thì hắn có thể phán đoán được tính cách và đặc điểm tâm lý của anh, đồng thời cũng biết ngụy trang một vẻ bề ngoài tuyệt đối vô hại. Lời nói của hắn, mỗi câu mỗi chữ đều có tính kích động xúi dục, có tác dụng ám thị tâm lý rất mạnh. Ngoài ra, kẻ này còn cực kỳ giỏi bịa tạc. Mỗi lời của hắn nói ra đều khó mà phân biệt được đâu là thật giả đúng sai. Từ những vết sẹo trên người của hắn và một vài động tác lúc lộ ra trong lúc vô ý, tôi tin rằng thân thủ của hắn tuyệt đối không như những gì mà hắn thể hiện ra đâu. Hắn có thể rà soát toàn cục một cách nhạy bén, cũng có thể tỉ mỉ tính toán từng chi tiết nhỏ của âm mưu. Lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng bên cạnh mình, hoàn toàn không có sơ hở. Đây chính là những gì tôi phát hiện được sau khi tiếp xúc với tên lùng đó. Hả? Xóa Rệt ngạc nhiên. Vậy chẳng phải hắn đồng loại với anh sao? Mơ Khiên gật đầu. Đó chính là điều tôi muốn nói. Tên lùn đó có rất nhiều điểm tương đồng với tôi. Không, thậm chí hắn còn giống với kẻ đó nữa. Yết hầu của Merkin nhấp nhô lên xuống đoạn nói. Anh cũng không muốn bị một kẻ như vậy lợi dụng, phải không? Kẻ đó. Xoa rệt thoáng ngẩn người, đột nhiên hai mắt đờ ra, toàn thân cứng ngắc. Y biết kẻ mà Merkin muốn nói đến kia là ai rồi. Là kẻ có thể tính toán mọi khả năng có thể xảy ra của tất cả các biến cố từ trước khi sự việc diễn ra. Là kẻ không cần nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt và động tác tay cũng có thể khống chế toàn cục. Gã đàn ông phương Đông thần bí đó là kẻ vĩnh viễn không bao giờ người ta có thể nhìn thấu được ý nghĩ gì trong đầu hắn. Vĩnh viễn không thể đoán được bước tiếp theo y sẽ làm gì. Kẻ đó chính là gã đội trưởng có đôi mắt u uất của bọn y. Biệt hiệu dùng trong tổ chức là Chồn. Nhưng vì các thành viên trong đội đều sợ y, cũng vì năng lực tính toán không chút sơ hở của y, đồng bọn đã đặt cho y một biệt hiệu khác ở sau lưng, đó là kẻ quyết sách. Gần đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi, cuối cùng mục tiêu cũng ở ngay trước mặt. Max vẫn cảnh giác ló ra nửa cái đầu, chỉ để lộ một con mắt. Đợi nhìn rõ đúng là Merkin và Xoa Rệt, hắn mới khóc lóc ròng ròng chạy ra, đồng thời lớn tiếng rống lên. Ông chủ ơi, tôi nhớ ông đến chết đi được. Merkin và Xoa Rệt đang ngồi dưới một gốc cây lớn nói chuyện gì đó. Bộ dạng ấy căn bản không hề giống hai người thám hiểm đang ở giữa chốn rừng nguyên sinh, bốn bề nguy cơ trùng trùng. Ngược lại, còn giống hai ẩn sĩ ở nơi đào nguyên thế ngoại hơn. Thấy Max từ trong rừng lao ra, hai người không hề ngạc nhiên. Merkin nói với giọng hơi giận dữ. Sao nhận được tín hiệu lâu vậy rồi, mày mới đến chứ? Max tỏ vẻ cực kỳ thương tâm, khóc lóc như thể sắp đứt hơi đến nơi. Chỉ nghe hắn rống lên. Ông chủ, cuối cùng các ngài cũng đã đến rồi. Tôi... Xoa Rệt nhìn Max, nét mặt như cười mà không phải cười. Merkin bực bội gắt lên. Đủ rồi, cho mày 3 giây, cấm không được khóc. Trông mày cứ như lợn nái động đực ấy mà. Tiếng khóc của Max như thể bị kéo cắt, lập tức im bặt. Hiệu quả đặc biệt gần như bộ màn biểu diễn ấy làm cho khóe miệng như bị sâu cắn dở của Xoa Rệt khẽ nhếch lên thêm một chút. Kể đó, Merkin lại nói, cho mày 15 giây, báo cáo lại tình hình đi. Max quẹt nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, sau đó nói, 13 người đáp xuống thành công, giờ chỉ còn lại có một mình tôi thôi. Lần đụng độ cuối cùng với đối phương, bọn chúng còn 6 người. Ở tầng bình đài này, chúng tôi phát hiện ra 5 khu tập trung dân cư. Trình độ sản xuất của người ở đây tương đương với châu Âu cuối thế kỷ 18. Đích đến của bọn chúng là tầng bình đài trên cùng. Trong rừng có rất nhiều cạm bẫy và dã thú. Đáng sợ nhất là loại động vật cao tầm ngang người bình thường. Thoạt nhìn giống như là khủng long vậy. Báo cáo hết. Động vật giống như khủng long mà. Xoa Rệt hơi nhổm người lên, gằn hỏi thêm. Mày bảo chúng cao tầm ngang người bình thường à? Nói cụ thể hơn xem nào, hình dáng ra sao? Max lắp bà lắp bắp, pha trộn giữa loại hình người lỗ mặt và tưởng tượng của bản thân hắn miêu tả lại một lượt. Xoa Rệt phát ra tiếng cười khùng khục, còn Merkin thì bực bội ngắt lời. Nói bậy, làm gì có cái thứ gì như thế chứ? Max cúi gầm mặt xuống, không dám hò hè tiếng nào. Bỗng nhiên Xoa Rệt lại lên tiếng nói. Có thể hắn nói thật đấy. Hả? Ben, anh có chú ý thấy môi trường ở đây hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài không? Xoa Rệt ngẩng đầu lên, nhìn cây cối xung quanh, đoạn nói tiếp. Chắc chắn anh cũng cảm nhận được rồi. Hít thở không khí ở đây, thân thể nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hẳn lên. Không phải nghi ngờ gì nữa, hàm lượng oxy trong không khí ở đây cao hơn bên ngoài kia rất nhiều. Theo quan điểm của sinh vật học, hàm lượng oxy trong không khí trực tiếp quyết định đến mô thức tuần hoàn máu của sinh vật, đồng thời cũng gián tiếp quyết định thể hình và tướng mạo bên ngoài của chúng. Cho dù ở đây có khủng long thật, thì tôi cũng không hề ngạc nhiên. Giả lại, tuy không phải là thực ngữ giả, nhưng mà tôi cũng nhìn ra được những loài thực vật này cực kỳ nguyên thủy, dường như đều là những loài từ đại cổ sinh thì phải. Nói đến thuật ngữ giả, số rệt đột nhiên hỏi. Phải rồi, Max. Trong 6 người còn lại đó có tên nào tóc màu bạch kim không vậy? À, không à. Max biết rõ người số rệt muốn nói đến là ai. Hắn cũng rất để ý đến người này. Số rệt và Merkin đưa mắt nhìn nhau. Merkin nói. Lẽ nào đã bị loại trừ rồi? Số rệt lắc đầu. Không, trong đám người ấy không ai có đủ năng lực làm việc đó. Quá nữa là bị phát hiện. Sau khi tính toán tỷ lệ thắng thua về được mất, hắn đã lựa chọn tránh xung đột chính diện, một mình đơn độc hành động. Xoa rạch ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẳng định thêm. Nếu là tôi cũng sẽ làm vậy. Merkin nhóm người đứng lên nói. Đi thôi, hy vọng hắn cũng không lựa chọn cách đối đầu với chúng ta. Max kinh ngạc hỏi. Ông chủ, đi đâu à? Merkin nói. Đi đến nơi chúng muốn đi chứ còn đi đâu nữa. Max lắp bắp không thốt ra lời. Chỉ ba chúng ta thôi à? Thế phía tướng quân Ca Phu? Merkin sầm mặt xuống. Sao hả? Mày cảm thấy ba người chúng ta vẫn chưa đủ để đối phó với bọn Trác Mộc Cường bà. Người của tướng quân Ca Phu sẽ đến sao? Xóa rệt ở bên cạnh chỉ còn biết cười khổ. Lần này thuần túy là vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, khiến 45 kẻ trong đội tiên phong cùng bọn họ lên đỉnh núi đều đã gặp nạn. Chỉ còn lại y và Merkin sống sót. Nhưng trên người của Merkin chắc chắn còn thiết bị phát xạ tín hiệu laser. Hai bên chắc chắn cũng đã bàn trước phương án hậu bị. Nghĩ tới đây, Xóa Rệt chợt lên tiếng thắc mắc. Sao anh lại tín nhiệm cái tên Kha Phu đó vậy? Thành Tước Mẫu. Bọn Trác Mộc Cường Ba vừa trở về liền nhận được tin xấu. Binh sĩ canh phòng phát hiện có một vật thể kỳ quái từ trên trời rơi xuống. Tô Thâm đã phái một nhóm binh sĩ mang theo vũ khí đi kiểm tra. Cuối cùng chỉ có một viên phó quan tên là Trạch Ca dẫn theo mười mấy binh sĩ bị thương trở lại. Đội trưởng Nha Châu của họ đã bị sát hại, những người khác cũng đều đã bị thiệt mạng. Thâm Tô trực tiếp báo cáo chuyện này lên Tước Mẫu Dương. Không có Quách Nhạc Niệm Thanh ở bên cạnh, vì Quốc Dương già hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào. Vì vậy, lại gọi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đến để bàn bạc. Nghe Thâm Tô kể xong, Trác Mộc Cường Ba liền bảo anh ta dẫn bọn họ đi xem các binh sĩ bị thương. Còn Tước Mẫu Dương thì chẳng hề quan tâm đến những kẻ xâm lược đến từ thế giới bên ngoài. Và cả đám thương binh của mình chỉ lo lắng cho con gái thôi. Thấy ông ta cứ năn nỉ mãi, Pháp Sư Tháp Tây đành cùng với Mẫn Mẫn đi xem bệnh tình của công chúa Lạp Mẫu thế nào. Còn những người khác thì cùng Thâm Tô đến chỗ các binh sĩ dưỡng thương. Đạn chính ly. À, được bắn ra từ cùng một loại vũ khí. Trương Lập trước tiên kiểm tra những viên đạn được gấp ra từ trong người của mấy tên lính bị thương. Trong một cường bà hỏi Trạch Ca. Bọn chúng có bao nhiêu người? Phát hiện vào lúc nào? Ở nơi nào vậy? Trạch Ca nói với họ, khi bọn Trác Mộc Cường Ba đi đài thiên tán, lính tuần phòng phát hiện ra có người từ trên trời đáp xuống. Cái nắm của bọn họ không giống với những lần trước. Vừa nói, anh ta vừa vẽ ra một hình trông như quả chuối. Sau đó Thâm Tô liền phái một nhóm khoảng 30 người đi kiểm tra. Bọn họ đuổi theo vật thể trên trời ấy, rồi tìm được đối phương ở một nơi cách Tước Mẫu khoảng một canh giờ đi đường về phía bắc. Trạch Ca khẳng định, đối phương chỉ có hai người, mà chỉ có một người duy nhất nổ súng tấn công bọn họ, người còn lại không hề nhúc nhích. Thể hình người đó rất cao lớn, như một vị kim cương hạ phàm. Tóc trên đầu vàng óng, mặc y phục đồng màu với rừng xanh. Nói thứ tiếng gì mà bọn họ nghe không hiểu. Thậm chí họ còn không nhìn rõ y ra tay như thế nào thì đã bị thương cả rồi. Trước khi ngã xuống, chỉ kịp nhìn thấy một tia đỏ như lửa, không biết từ đâu bay vèo tới. Merkin đã đến rồi. Từ trước khi Trạch Ca nói ra đặc điểm của người kia, bọn Trác Mộc Cường Ba đã nghĩ đến rồi. Toàn bộ đội tiền tiêu của Merkin đã bị bọn họ tiêu diệt. Bản thân y không thể không đến được. Mà trong chớp mắt, bắn bị thương hơn 30 binh sĩ của Tước Mẫu cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Chỉ có điều bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không ngờ Merkin lại dẫn theo một người đến đây. Lẽ nào y không còn thủ hạ nữa? Đương nhiên, như vậy là tốt nhất. Chỉ là dù thế nào họ cũng không dám tin đó lại là sự thật. Còn nữa, Người đi cùng với Mơ Khiên kia là ai? Có phải là người tên xóa rệt kia không? Hay là Khá Phu? Nhưng hỏi Trạch Ca và những người binh sĩ còn lại, bọn họ đều không mô tả được đặc điểm của người còn lại. Lúc bấy giờ, sự chú ý của họ đều dồn cả lên thân hình của Mơ Khiên và thứ tiếng cổ quái của y. Trong một cường bà đảo mắt một vòng quan sát đám lính, chọn ra hai người bị thương nhẹ nhất, bảo họ dẫn đến nơi phát hiện ra hai người kia. Thầm Tô cũng phái thêm một nhóm binh sĩ đi theo. Trước khi xuất phát, Pháp Sư Tháp Tây cũng đến nơi. Một binh sĩ cường tráng cõng ông trên lưng. Sau đó, ông và Mẫn Mẫn cũng quyết định đi theo. Nhạc Dương và Trương Lập tỉ mỉ quan sát xung quanh. Lữ Kinh Nam hỏi một tên lính dẫn đường. Nè, không phải nói là nơi mấy người còn lại trong đội của các người bị thiệt mạng sao? Thi thể đâu rồi? Binh sĩ đó cũng hết sức hoảng hốt, lắc đầu nói. À, lúc nãy mọi người đều bị thương, chỉ muốn chạy trốn thôi. Bọn họ không theo kịp, chắc là không chạy thoát rồi. Thi thể thì tôi không biết nữa. Bà Tàng đảo mắt nhìn quanh, cất giọng khàn khàn nói. Nơi này không giống như vừa xảy ra chiến đấu. Nhạc Dương quay lại nói. Không, nơi này đã xảy ra chiến đấu, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bà Tàng lạnh lùng, nhìn tên lính dẫn đường nói. Tại sao không thấy dấu hiệu phản kháng, cũng không có dấu vết đạn bắn để lại vậy? Tên lính đó chỉ biết dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn mấy người bọn Đường Mẫn trước một cường ba. Pháp Sư A-La liền dịch lại lời của Ba Tang cho y nghe. Bây giờ y mới vội vàng nói. Chúng tôi không kịp phản kháng, toàn bộ đều đã trúng thương rồi. Ba Tang kinh hãi biến sắc. Một người, chọi 30 người à, không hề phản kháng à. Lữ Kinh Nam cũng không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Xem ra phải đánh giá tên Mơ Khiên này cao hơn một nấc rồi. Dẫu sao thì ngoại trừ Pháp Sư A-La, bọn họ cũng chưa bao giờ chính diện đối mặt giao thủ với y cả. Trương Lập nheo nheo mắt, nhìn chăm chăm vào vết thương trên người của tên binh sĩ dẫn đường, trầm giọng nói. Dường như chỉ có một tình huống để giải thích tại sao không có vết đạn lưu lại ở hiện trường. Ba Tang ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn Trương Lập nói. Ý cậu là trong chớp mắt, hắn ta rút súng bắn trúng 30 người à, mà không trượt một phát nào ư? Trong một cường bà giờ mới hiểu ra, chỉ có khả năng là mỗi viên đạn đều bắn trúng người thì trên cây cối và đất đá xung quanh mới không để lại vết đạn nào. Chỉ nghe Lữ Kính Nam lại cất tiếng hỏi tên binh sĩ ấy. Lúc đó vị trí của các người như thế nào? Tên binh sĩ đó liền chỉ ra một phạm vi đại khái. Không ngờ lúc ấy bọn họ đã hình thành được dòng dây xung quanh đối phương. Như vậy, há chẳng phải càng khiến cho người ta kinh ngạc hay sao chứ? Thế có nghĩa là chỉ trong nháy mắt, Mơ Khiên đã bắn xoay vòng 360 độ, đồng thời không trượt một phát nào. Đây là thủ pháp gì chứ? Tuy rằng, theo như tên binh sĩ kia nói, lúc đó bọn họ đều đã đứng lộ ra ngoài. Nhưng nếu bắn gục toàn bộ từng ấy người trước khi tất cả kịp phản ứng, Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư A-La đều đưa mắt nhìn sang Lữ Kinh Nam. Lữ Kinh Nam ảm đạm lắc đầu, tỏ ý mình không thể làm được. Hai vị pháp sư này đều không phải cao thủ dùng súng. Lữ Kinh Nam không làm được, bọn họ tự nhiên lại càng không thể. Trương Lập suy đoán. Cần phải hai tay súng, đồng thời nhanh nhẹn di chuyển và đổ súng một cách cực kỳ chuẩn xác và rất tinh tế mới thực hiện được. Ngoài ra thì còn phải luyện khả năng hai mắt cùng lúc ngắm những mục tiêu khác nhau nữa. À, tôi nhớ hồi trước, giáo quan từng đề cập đến môn này, hình như gọi là kỹ thuật phân tâm của bộ đội đặc chủng thì phải. Lữ Kinh Nam gật đầu nói, đó là một thứ kỹ thuật ứng dụng trong hoàn cảnh chiến trường phức tạp, nhất tâm đa dụng, yêu cầu người lính phải in rõ vị trí và tư thế của kẻ địch vào trong đầu. Sau khi xác định rồi, thì không cần dùng mắt nhìn kẻ địch ấy nữa, mà dựa vào hình ảnh trong óc để mà nhả đạn về vị trí đã định trước. Còn mắt còn lại dùng để ghi nhớ vị trí của kẻ địch tiếp theo. Đây mới thực sự gọi là kỹ thuật sát nhân trên chiến trường. Nghe nói muốn thực sự đạt tiêu chuẩn, người thực hiện phải hai tay hai súng, trong vòng một giây bắn gục 5 kẻ địch trở lên. Sau một thoáng trầm mặc, Mẫn Mẫn chợt hỏi, những binh sĩ bị thương kia đã đi đâu mất rồi? Nhạc Dương đột nhiên nghĩ ra gì đó, thốt lên. Bọn chúng không biết đường ở đây. Trương Lập nói, ý của cậu là Merkin bắt những người ấy dẫn đường cho mình à? Nhưng mà hai bên có hiểu nhau nói gì đâu chứ. Mẫn Mẫn cũng nói, dẫn đường đâu có cần nhiều người như vậy chứ. Lữ Kinh Nam nói, không, Nhạc Dương nói có lý. Ngôn ngữ không thông thì có thể dùng tay ra hiệu. Trong tình huống không biết những kẻ bị thương ấy, kẻ nào có thể cầm cự được lâu hơn. Xua tất cả đám tù binh ấy dẫn đường cho mình cũng không phải là một lựa chọn tồi. Dọc đường hắn có thể bỏ lại những ai không thể hành động được nữa. Nhạc Dương gật đầu. Giáo quan nói không sai, có rất nhiều vết máu hướng về phía Gia Ca. Lữ Kinh Nam nói, vấn đề bây giờ là tại sao Mơ Khinh biết phải đi hướng đó? Tại sao hắn lại đáp xuống chỗ này chứ? Mẫn Mẫn nhanh miệng nói ngay. À, có người tiếp ứng bọn hắn. Nhóm người nhảy dù đầu tiên vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Kẻ chúng ta phải đối mặt không phải là một hai tên, mà là nhiều hơn số đó. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đều lần lượt tỏ ý tán đồng. Trong một cường ba chau mày thầm nhủ. Không. Mẫn Mẫn, kẻ địch của chúng ta biết nơi này rất cần thuốc mẫu. Bây giờ nhóm người nhảy dù đầu tiên kia không thể không cảnh giác với chúng ta. Bọn chúng sẽ không đặt thiết bị phát tín hiệu laser ở gần thuốc mẫu thế này đâu. Huống hồ cái tên Merkin kia lại càng không muốn bị chúng ta phát hiện hắn đã đến đây. Có lẽ một người nào đó trong đội ngũ của chúng ta đã gắn thiết bị phát tín hiệu ấy. Ánh mắt của gã lướt qua các thành viên trong nhóm, không người nào lộ ra dù chỉ một chút vẻ kinh hoảng. Cuối cùng gã chạm phải ánh mắt của Lữ Kinh Nam, dường như cô cũng đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của gã. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười như khích lệ, rồi khẽ gật nhẹ đầu ý bảo anh có thể nghĩ như vậy là đúng rồi đấy. Trang Mặt Quần Ba hỏi bằng ánh mắt, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô nghi ngờ ai chứ? Lữ Kinh Nam hướng ánh mắt sang phía Mẫn Mẫn, rồi lập tức nhìn ra xa. Trang Mặt Quần Ba ngây người ngoảnh đầu lại, thấy Mẫn Mẫn đang mím môi. Rõ ràng là vừa nhìn thấy cảnh hai người họ trao đổi bằng ánh mắt. Trang Mặt Quần Ba cũng không giải thích mà quay sang nói với mọi người, đi thôi. Nếu như suy đoán của chúng ta là chuẩn xác, nói không chừng chặn đường phía trước sẽ phát hiện ra gì đó. Có lẽ chúng ta vẫn còn ở phía trước chúng một bước. Pháp sư Thắp Tay nói, không sai. Bọn chúng vừa mới đặt chân đến đây, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Nhân lúc chúng chưa đứng vững chân thì hãy tiêu diệt chúng luôn. Bằng không sau này bọn chúng không biết còn bao nhiêu người đến đây nữa. Trang Mặt Cường Ba từ chối yêu cầu tiếp tục đi theo họ của đám binh sĩ tước mẫu, bảo với họ rằng cuộc chiến này đã nằm ngoài phạm vi lý giải của họ rồi. Họ có thể bại lộ hành tung mà chẳng hề hay biết, đi theo chỉ tổ thiệt mạng quan. Cuối cùng theo lệnh của Trang Mặt Cường Ba, đám binh sĩ ấy đành phải mang theo người bị thương trở về tước mẫu. Còn mấy người bọn gã thì tiếp tục truy đuổi theo hướng vết máu. Chỉ là họ không thể ngờ sau khi họ đi, đám binh sĩ ấy đều nhìn nhau mỉm cười khó hiểu. Bà Tàng, Trương Lập đi phía trước, Nhạc Dương và Pháp Sư A-La thì đi phía sau. Mẫn Mẫn, Lữ Kinh Nam chia hai bên cảnh giới, còn Trác Mặt Cường Ba, Tổng Pháp Sư Thắp Tay đi đoàn hậu. Khoảng nửa giờ sau, họ phát hiện ra thi thể của Nha Châu ở một chỗ khuất trên đường. Rất hiển nhiên, sau khi không thể đi lại được nữa, anh ta đã bị kẻ địch bồi thêm một đao. Nhát đao ấy rất sâu, vừa chuẩn lại vừa tàn độc. Mấy người Trương Lập, Nhạc Dương nghiến răng kèn kẹt. Sau khi phán đoán được phương hướng của kẻ địch, cả bọn liền tăng tốc đuổi theo. Từ khi đặt chân đến Sanila này, đây là lần đầu tiên họ quán đổi vị trí với kẻ địch. Trước đây đều là họ bị truy đuổi, bị phục kích, bị hãm hại. Còn giờ đây mọi sự đã đổi khác, họ lại ở phía sau đuổi giết không tha những tên địch hung ác cùng cực kia. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương, gian kế của Quách Nhật Niệm Thanh đều như một bức tường đá đè nặng lên lòng ngực của họ. Lửa giận đang bốc lên bừng bừng mà không tìm đâu ra nơi phát tiết. Giờ đây trong nhóm đã có thêm hai vị Pháp Sư Thắp Tay và A-La. Họ cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết. Nhất quyết không thể nhân nhượng buông tha cho hai ba tên địch đã bại lộ hành tung kia, mặc xác bọn chúng là ai đi chăng nữa. Truy đuổi khoảng 2 tiếng đồng hồ, bà Tàng đột nhiên nhả bước chậm lại. Đám Nhạc Dương, Trương Lập không hiểu tại sao cũng đành giảm tốc độ theo. họ đều tin tưởng với trực giác nhạy bén như loài dã thú của mình. Chắc chắn Ba Tang đã cảm thấy có sự nguy cơ trong sự bình yên tĩnh lặng đang bao trùm không gian xung quanh. Pháp sư thắp tay cất tiếng. Chúng ta đã vào trong rừng sâu rồi. Nơi này rõ ràng là khu vực dã thú hay xuất hiện. Tại sao bọn chúng lại đến đây chứ? Nhạc Dương trầm ngâm. Lẽ nào chúng ta lại nhầm đường? Những dấu vết rõ ràng này là chúng cố ý để lại nhằm dẫn dụ chúng ta. Nhưng đã đi xa như vậy mà vẫn còn dấu vết, lẽ nào chúng chia làm hai nhóm chứ? Không thể nào. Trác Mộc Cường Ba nói như chém đinh chặt sắt. Trong môi trường hoàn toàn xa lạ này, chỉ có mấy người mà còn muốn chia làm hai đường, thật chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đột nhiên, bốn phía trong rừng vang lên tiếng rít như tiếng còi hơi. Bọn Trác Mộc Cường Ba biến sắc, pháp sư tháp tay nói. Không cần hoảng hốt, xem ra gần đây có sào huyệt của người lỗ mặt, nhưng mà chắc chúng không chạy về hướng này đâu. Lời của ông vừa dứt, liền thấy bóng cây phía trước đung đưa, gương mặt sớm đã quen thuộc mà chưa một lần phải đối mặt đó, bất thình lình xuất hiện ngay phía trước bọn họ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên bọn họ chính diện mặt đối mặt với y trong ánh sáng, kẻ mà ngay từ đầu họ đã biết là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình. Nhóm người trong một cực ba truy đuổi hai người từ bên ngoài mới đến Sanila. Đến khi phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ trong rừng, thì y đã xuất hiện, kẻ mà ngay từ đầu họ biết là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình. Y đứng ở đó tựa như một món vũ khí lạnh, cứng rắn, sắc bén. Mái tóc vàng kim giờ không biết đã nhuộm bằng thứ gì, biến thành một màu xanh xanh vàng vàng. Bộ đồ ngụy trang rằn ri bao lấy những cơ bắp rắn như đá tảng. Một chiếc ba lô hành quân to tướng khiến cho y trông càng giống một khối đá. Trong những đường nét gương mặt sắc cạnh như thể được gọt bằng dao ấy, toát lên một thứ khí phái anh hào khá giống với Trác Mộc Cường Ba. Nhưng thêm một nụ cười giả dối mà thiếu đi ánh mắt chân thành. Thiết bị liên lạc gắn trên kính che đi đôi mắt màu xanh lam thâm thẳm, khiến người ta nhìn y mà có cảm giác như đang nhìn một cỗ máy giết người. Y đã nhích động rồi. Rõ ràng y đang bước ra khỏi vạt rừng rậm, vậy mà lại khiến cho người ta thấy như cả khu rừng đang lùi về phía sau. Bước chân của y cứng nhắc, tiêu chuẩn, mỗi điểm đặt chân xuống đều như đã được tính toán tinh vi bằng máy móc. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Lập liền nghĩ ngay đến một con báo trước khi vồ mồi. Nụ cười không mang theo ý tốt của Mơ Khiên thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Duy chỉ có Nhạc Dương là ngoại lệ. Anh không bỏ qua bất cứ một động tĩnh nào xung quanh khu vực mà họ đang đứng. Đặc biệt là hai người đứng bên cạnh Mơ Khiên. Người hơi thấp hơn kia không hiểu tại sao lại che kín mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt vằn lên sắc đỏ, cơ hồ không giống mắt người, mà như mắt của loài dã thú đã cực kỳ đói khát. Còn ở phía bên kia là tên Mát đang nem nép nấp sau lưng của Mơ Khiên. Rõ ràng hắn chỉ thấp hơn Mơ Khiên có một chút, vậy mà lại khom lưng uốn gối khúm núm đứng bên cạnh, thoạt trông như là thấp hơn Mơ Khiên cả cái đầu vậy. Ngoài ba người trước mặt họ ra, không còn ai khác. Không còn ai khác? Nhạc Dương thầm kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Tuy bên mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Nguyên nhân không có gì khác mà chính là bởi đôi mắt của Mơ Khiên. Đôi mắt ấy cứ không ngừng du di bất định, lướt qua lướt lại những chỗ chí mạng trên cơ thể của mỗi người. Người nào bị y chiếu tướng, cảm giác thật không khác gì đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư A-La thì gần như cùng lúc bị ánh mắt của xoa rệt trùm khăn che mặt thu hút. Nếu nói cặp mắt của Mơ Khiên như mắt rắn, mang đến cho người ta có cảm giác băng lạnh, vậy thì ánh mắt của tên xoa rệt dường như thuộc về một loài dã thú cực kỳ đói khát nào đó. Khát máu, tàn bạo, và đang bình tĩnh, đè nén khát vọng được dày xéo sinh mạng kẻ khác. Trong mắt của hai vị pháp sư, mức độ nguy hiểm của con người này tuyệt đối không hề kém Mơ Khiên một chút nào. Nổ súng, quát hỏi, chất vấn. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy đôi mắt ấy đang làm nhiễu loạn đầu óc tư duy của mình, khiến cho gã không thể nào đưa ra phán đoán chính xác. Song phương không ngờ lại rơi vào thế giằng co, chầm chậm nhìn nhau, giữ im lặng, suy nghĩ, phân tích tình hình trước mắt. Ông chủ Trác, thật là bất ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Rốt cuộc, Merkin là người phá vỡ cục diện bế tắc. Cách phát âm tiếng Anh của y hơi giống với Shin, rất có phong cách của một nhà quý tộc, nhưng kiểu cách nhấn nhá thì cao quý hơn. Thảo nào tôi cứ thắc mắc, sao lại có người theo dõi mình? Thì ra là tên lùng ấy giở trò, mưu kế của tên này cũng bí ổi thật. Ba chọi tám, vậy mà Merkin và Soaret dường như không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ có Max là rúm người né sang một bên, tựa như đang sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi nói cái gì? Câu cuối cùng, Merkin nói rất nhẹ. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều không nghe rõ, gã liền hỏi lại một lần nữa. Giờ nói gì cũng đều muộn rồi, phải không? Thanh điệu của Merkin hết sức bình thản, tỏa ra một thứ ám thị tâm lý thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ. Chỉ nghe y chậm chậm tiếp lời. Cho dù bây giờ tôi lại đưa ra đề nghị hợp tác, sợ rằng ông chủ Trác cũng vẫn không nhận lời, đúng không? Trác Mộc Cường Ba gằn giọng nói. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Merkin vẫn vững như núi Thái, mỉm cười nói. Đây chính là vấn đề của anh đấy, ông chủ Trác. Thậm chí cả tôi cũng muốn làm gì anh cũng không rõ, vậy mà cứ một mực cản trở tôi, không cho tôi tham gia vào trò chơi này. Đây đâu phải là tác phong của một doanh nhân chứ. Trác Mộc Cường Ba nhất thời cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao. Nhưng Nhạc Dương đã nghe ra được manh mối trong lời nói của đối phương. Merkin câu nào câu nấy đều nhắc đến ba chữ ông chủ Trác. Tựa hồ đang nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba rằng gã là một doanh nhân, đồng thời ngầm ám chỉ mọi thứ đều có thể dùng tiền để định giá. Trương Lập cũng lên tiếng nhắc nhở. Cường Ba thiếu gia, cẩn thận hắn giở trò đấy, đừng có phí lời nữa. Kể đó anh lại lớn tiếng chất vấn Merkin. Ngươi dẫn những binh sĩ tước mẫu kia đi đâu rồi? Merkin chỉ lừ mắt nhìn Trương Lập một cái, căn bản không buồn trả lời câu hỏi của anh. Lúc này trong đầu của Trác Mộc Cường Ba đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Ánh mắt lúc quyết liệt của Đa Cát, dáng điệu quỳ bái thành kính của Kaka, vụ nổ hủy diệt trong đảo Quyền Không Tự, tiếng khóc thất thanh đau đớn đến xé lòng của Mẫn Mẫn khi anh trai của cô mất tích. Từng cảnh tượng lần lượt hiện lên trước mắt của gã. Nhưng gã vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Cảm giác mơ hồ ấy khiến cho gã ý thức rằng có một số chuyện cần phải làm cho rõ đã. Trong một cường ba vẫn còn đang do dự, bà Tàng đã không kềm chế nổi nữa, bàn tay giơ lên chuẩn bị rút súng ra. Nhưng Merkin còn nhanh hơn bọn họ, bởi y không cần rút súng mà chỉ trực tiếp dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình dạng như khẩu súng chỉ vào bọn Trác Mộc Cường Ba, cất lời uy hiếp. Bảo bàn thuộc hạ của anh cho tốt vào, đừng có để cho chúng làm loạn đấy. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, Merkin chỉ lấy tay giả bộ như khẩu súng thôi mà đã khiến cho gã cảm thấy như thể có một khẩu súng thật đang chĩa về phía mình. Một thứ cảm giác lạnh lẽo đến độ băng giá, tựa như gã còn trông thấy cả họng súng đen ngòm. Cảm giác kỳ quái này từ đâu mà có chứ? Thấy bà Tàng không hề dao động, Merkin lại đưa cánh tay còn lại lên, làm thành hình dạng như khẩu súng chĩa thẳng vào bà Tàng, nhếch mép lên cười cười nói. Nếu muốn động thủ, hậu quả sợ rằng các vị không gánh nổi đâu. Bà Tàng cũng cảm thấy mối nguy hiểm như thể bị nòng súng chĩa vào, nhưng tay của đối phương rõ ràng không hề cầm súng. Sau đó ngón tay của Merkin chậm chậm di động. Người nào bị ngón tay ấy trỏ vào đều nảy sinh cảm ứng tương tự. Lúc y chĩa tay về phía Lữ Kính Nam, trong đầu cô lóe lên một tia chớp. Sực nghĩ ra điều gì đó, liền chú ý quan sát chỗ ống tay màu rằn ri. Quả nhiên, ống tay áo của Merkin không cài cúc. Bên dưới gồ lên thứ gì đó không giống như cơ bắp trên tay. Chỉ nghe cô khẽ thốt lên một tiếng. Sát thủ tiệp khắc. Hành động này của Merkin đã chọc giận Trác Mộc Cường Ba, giống hệt như trong căn phòng tối của nhiều năm về trước. Y vẫn ngạo mạn như thế, vẫn không hề có người khác ra gì như thế. Chỉ để lại trong ấn tượng của người khác một cái bóng sừng sững từ trên cao nhìn xuống, như thể tất cả mọi người trên cõi đời này đều không đủ địa vị, không xứng để đối thoại bình đẳng với y vậy. Trong suốt cả quá trình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, y và thủ hạ của y luôn bám theo gã như âm hồn bất tán. bao nhiêu nỗi đau cùng bao nhiêu cái chết đều trở nên hết sức rõ nét trong đầu của Trang Mặc Cường Ba. Còn nữa, nếu muốn truy hỏi xem Đường Thọ đang ở đâu, cũng phải chế phục được tên Mơ Khiên này trước đã. Nhìn bộ dạng quên quan ấy của đối phương, Trang Mặc Cường Ba trầm giọng hạ lệnh. Ra tay. Còn Lữ Kính Nam, cô đang chuẩn bị nhắc nhở Trang Mặc Cường Ba thì lời đã thốt ra khỏi miệng của gã rồi. Lữ Kính Nam chỉ kịp đẩy gã ra khỏi phạm vi ngón tay của Mơ Khiên chỉ tới. Quả nhiên, hai chữ ra tay vừa cất lên, hai ngón trỏ của Mơ Khiên đột nhiên rụt trở lại. Sau đấy, họ liền nhìn thấy tia lửa lóe lên, rồi mới nghe tiếng súng nổ. Tới tận lúc đó, tất cả mới phát hiện ra trên tay của Mơ Khiên có súng. Trong một cường bà bị Lữ Kính Nam đẩy một cái mà Mơ Khiên dường như cũng không có ý nhắm vào chỗ yếu hại của gã, nên phát súng đó bắn vào khoảng không. Khẩu súng thứ hai chĩa về phía Ba Tang, nhưng trước khi súng nổ thì trực giác nhạy bén của anh đã cảm nhận được, thân thể thình lình co rút lại rồi lắc người né tránh. Hơn nữa còn đáp lại một phát súng nữa. Nhưng họng súng của Mơ Khiên vốn không chỉ nhằm bắn một hai người. Ngón tay móc vào cò súng không hề lơi ra. Đạn liên tiếp bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 1,300 m/s. Đồng thời cổ tay của y khẽ rung lên nhẹ nhẹ để thay đổi phương hướng đạn ra khỏi nòng. Kỹ thuật bắn súng mỗi giây hạ sát 5 tên địch đã được Mơ Khiên thể hiện đến mức tinh diệu tuyệt luân. Chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, y đã bắn ra 8 viên đạn về 8 hướng khác nhau. Đạn bay ra có trước có sau, người phản ứng có nhanh có chậm. Ngoài Trác Mặc Cường Ba và Ba Tàng, những người khác đều có cơ hội phản ứng để tránh đạn. Nhưng khốn nổi, Nhạc Dương và Trương Lập lại không tránh được. Hai viên đạn lần lượt xước qua đùi non và cánh tay của họ. Cũng không thể không nói là hai anh chàng này quá đen đủi, nhưng phát đạn của Ba Tàng cũng làm cho Mơ Khiên giật mình kinh ngạc. Rõ ràng, y không thể ngờ trong tình huống ấy, Ba Tàng vẫn có thể phản kích được. Y biết rất rõ, trước họng súng nhanh như điện chớp của mình, cần phải có dũng khí từ bỏ mạng sống thì mới có cơ hội phản kích. Khả năng ngắm bắn của Ba Tàng cũng không phải tầm thường, Mơ Khiên không thể không né tránh. Y vừa lách người dịch chuyển, Trương Lập và Nhạc Dương cũng tranh thủ thời cơ rút súng bắn trả. Chỉ thấy thân hình của Mơ Khiên thoát ẩn, thoát hiện, bộ đồ rằn ri bó sát người biến mất trong rừng cây. Trong chớp mắt đã hóa thành một cái bóng mờ mờ. Cùng lúc đó, bọn Trang Mặc Cường Ba cũng chia nhau tìm được nơi ẩn nấp. Chỉ trong chớp mắt, khu rừng đã biến thành chiến trường của một trận ám chiến. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trang Mặc Cường Ba, Pháp Sư Tháp Tây và Lữ Kính Nam cũng nấp dưới một gốc cây. Lữ Kính Nam chỉ vào cổ tay mình giải thích. Có một cái chốt ở đây, nguyên lý cũng giống như dây móc của chúng ta vậy. Chỉ cần gãy ngón tay một cái là súng hiện ra trên tay ngay lập tức. Khả năng nắm bắt tốc độ của mắt người có hạn, nó sẽ lưu giữ lại hình ảnh của khoảnh khắc ngay trước đó trong não. Vì vậy, khi hắn kéo lẫy, chúng ta vẫn không nhìn thấy trên tay hắn có súng. Đây giống như là một trò ảo thuật vậy. Thiết bị này do một tên lính trong đơn vị đặc biệt để giải ngũ của Tiệp Khắc phát minh ra sau Thế chiến thứ hai. Sau khi rời khỏi quân đội, y trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Vì vậy mà chúng tôi gọi thiết bị này là sát thủ Tiệp Khắc. Mơ Khiên phục trong một lùm cỏ, điều chỉnh lại tần số trên thiết bị liên lạc. Thoáng sau đó, từng người trong bọn Trác Mộc Cừ Ba đều hiện lên trên tấm kính trước mắt của y dưới dạng những chấm đỏ. Còn trên mắt kính của bọn Trác Mộc Cừ Ba lại không hề thấy vị trí của mấy người bên phía bọn y. Nhưng họ đều khóa chặt phương vị của Mơ Khiên. Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á La cũng không hề lơi là với xóa rệt. Chỉ có Mas, vì thực lực của hắn quá tệ lậu, xung đột còn chưa bắt đầu, đã không biết hắn đã trốn đi đâu mất rồi. Không ngờ lại chẳng có ai để ý đến hắn. Mơ Khiên nhìn khoảng cách và vị trí của đám người bọn Trang Mặc Cường Ba, vòng tay ra ba lô phía sau lưng, dường như chuẩn bị đổi một loại vũ khí khác. Xoa rệt thình lình, không hiểu từ đâu chui ra, đưa tay ngăn y lại. Để tôi. Giọng của y lúc hạ thấp xuống, nghe như thể tiếng cất ra từ một bóng ma. Mơ Khiên ngạc nhiên nhìn Xoa Rệt, tựa hồ cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước biểu hiện tích cực của người bạn cũ này. Chỉ nghe Xoa Rệt cười khùng khục nói, tôi muốn thử xem phương pháp mới kia có hữu dụng không. Mơ Khiên hơi lo lắng, có chắc ăn không? Xoa Rệt nhe miệng cười, thử là biết ngay mà. Trong lùm cỏ đột nhiên vươn ra một cánh tay gầy gò khẳng khiu, không giống như đầu hàng, cũng không giống thị uy. Bàn tay ấy chỉ nắm chặt lại. Hai vị pháp sư ngay từ đầu đã chú ý đến xoa rệt, chỉ thấy năm ngón tay y xòe ra, vẫy vẫy về phía chỗ bọn Trang Mộc Cường Ba ẩn nấp. Trang Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt của pháp sư tháp tay, trông thấy cánh tay lộ ra giữa lùm cây, lấy làm nghi hoặc hỏi, vậy là ý gì? Trước khi Ba Tàng kịp phát hiện và ngắm bắn, cánh tay ấy lại rụt về. Ba Tàng cẩn trọng bắn thử một phát, song không thể phản ứng, liền ngay sau đó, không hiểu có thứ gì di động trong lùm cỏ và tản ra khắp bốn phía. Phút chốc, cả bãi cỏ đung đưa dào dạt, cản trở hết tầm nhìn của họ. 10 giây sau, tiếng rít như còi tàu khiến cho người ta rợn hết cả tóc gáy lại vang lên một lần nữa. Chỉ là lần này, pháp sư tháp tay nhận ra, âm thanh đó đang tiến về phía bọn họ. Nhớ lại hành động cổ quái của xóa rệt vừa rồi, pháp sư tháp tay đột nhiên kêu lên, không ổn, mau núp xuống. Nhưng rồi ông lại ngay tức thì ý thức được, bây giờ mà nằm rạp xuống ẩn trốn thì e đã quá muộn mất rồi. Sau khi áp tai xuống đất nghe ngóng, ông lập tức nói, rời khỏi chỗ này, mau lên. Đồng thời vỗ mạnh lên lưng của Trác Mộc Cường Ba, lùi lại, mau lùi lại. Chưa bao giờ thấy pháp sư tháp tay kinh hoàng đến thế. Điều này rõ ràng là vì tiếng rít từ xa đang tiến lại gần đây. Mẫn Mẫn nấp sau một lùm cây khác, đánh dấu tay ra hiệu hỏi ý. Pháp sư tháp tay không còn ngại bị lộ vị trí nữa, hét lên, Thao Thú Sư, người đó là một Thao Thú Sư đấy. Pháp sư A-La đột nhiên nhớ lại câu cảnh báo mà các vị tiền bối mật tu đã phải dùng vô số máu tươi và sinh mạng để đổi lấy. Không bao giờ được đối đầu với một Thao Thú Sư trong rừng nguyên sinh đầy rẫy dã thú. Bà Tàng kinh ngạc phát hiện, sau khi pháp sư tháp tay kêu lớn lên như thế, đối phương lại chẳng hề có phản ứng gì, cả quét một loạt đạn ra cả bốn phía xung quanh, rồi mới nhảy từ trên tán cây xuống, lầm bầm chửi. Bọn chúng đã chạy mất từ đời nào rồi? Trương Lập và Nhạc Dương cũng ló mình ra sau một gốc cây, lên tiếng hỏi, có đuổi theo hay không? Pháp sư A-La lắc đầu, nhanh, nhanh chóng trở về tức mẫu đi. Pháp sư tháp tay ấn tay lên cành cây, giọng nói trầm trầm, toát ra vẻ bất lực. Hình như chúng ta bị bao vây rồi. Mẫn Mẫn bối rối hỏi, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Lữ Kinh Nam nói, khu rừng này lớn quá, phải phân biệt được phương hướng trước đã. Cùng lúc ấy thì tiếng rít trong rừng mỗi lúc một nhiều hơn, tốc độ cực nhanh. Trong một cường ba đột nhiên gầm lên một tiếng, đừng có ồn nữa, đi theo tôi. Dứt lời, gã cổng pháp sư tháp tay xoay người guồng chân chạy, đồng thời nói, pháp sư, ngài chỉ hướng cho tôi đi. Pháp sư tháp tay một tiếng rồi nói, chạy về phía kia. Cả đoàn người liền bám sát theo sau. Đi được chừng 50 bước, con lỗ mặt đầu tiên đã từ trong rừng chui ra. Tựa như ăn phải thuốc kích thích, nó kêu lên một tiếng hưng phấn rồi bổ thẳng vào giữa đội hình của bọn Trác Mộc Cường Ba. Bà Tàng, Trương Lập, Nhạc Dương, Lữ Kính Nam cùng lúc nổ súng. Từng đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ trên sắc da màu xanh xám. Nhưng cái sinh mệnh nguyên thủy ngoan cường ấy dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Vẫn cứ dùng dãy chi trước như cánh tay bò ngựa lao dù dù thẳng đến. Cuối cùng bọn Ba Tàng buộc phải lách người né tránh. Còn người lỗ mặt trúng mấy viên đạn, cuối cùng đâm sầm vào một thân cây, móng vuốt gầm cả vào trong đó, vẫn không ngừng dùng dãy quẩy đạp, không chịu ngã xuống. Pháp sư tháp tay lại chỉ hướng bên này. Trong một cường bà vội vàng lao theo, bọn họ đã được nếm mùi lợi hại của lũ thợ săn khủng khiếp. Cả nhóm của Tây Mễ đã có quá nửa đều bị lũ sát thủ này tiêu diệt. Giờ đây dòng đời xoay chuyển, không ngờ tai dạ lại rơi đúng xuống đầu của bọn họ. Xoa rệt ngồi trên một tán cây, dùng ống nhòm quan sát bọn trong một cường bà luống cuống bỏ chạy. Thấy bọn gã đâm đầu vào giữa dòng dây của đám người lỗ mặt, liền vui vẻ ghi lại mấy số liệu gì đó, đoạn nói với Mekin. Có hiệu quả. Xem ra từ thời viễn cổ, những loài sinh vật này đã tiến hóa ra một hệ thống tiếp nhận chất thông tin hoàn chỉnh rồi. Bọn thằng lằn to đùng ấy, không khác gì các sinh vật thời hiện đại ở thế giới bên ngoài, cũng có hệ thống trao đổi thông tin bằng các kích thích tố sinh vật khá hoàn chỉnh. Tôi còn phải thử mấy loại nữa như xua đuổi, báo hiệu ăn. Còn cả hệ thống trao đổi bằng âm thanh của chúng nữa. Cũng phải tiếp tục lần mò tìm hiểu thôi.